Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, muốn cái gì xe đạp? Khai thác mỏ khai thác. Nấu thiết nghiệp chuẩn bị. Trung Nguyên đám thợ thủ công ngay tại tu kiến vài tòa tân đại hán. Ở trong một tòa chính là tân luyện sắt nhà máy. Bởi vì phương Nam có rồi một vòng đại luyện thiết nhà máy. Bên trong nguyên bản đến muốn gọi làm số 2 đại luyện thiết nhà máy. Cuối cùng kỳ quan Hưng Bang. Thế nhưng đế phóng huân cho rằng. Dạng này có mô phỏng theo hiềm nghi. Mà lại dễ dàng biến thành đại luyện thiết nhà máy Trung Nguyên phân xưởng tình huống. Vậy không được. Trung Nguyên có thể cùng Hồng Châu khác biệt. Thế nhưng thượng hạ cấp quan hệ khẳng định phải rõ ràng. Mặc dù là Hồng Châu kéo theo Trung Nguyên tiến hành kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng Trung Nguyên cũng không thể làm hương hạ cùng phân bộ. Nhưng là lại không có ý tứ cưỡi tại người ta trên đầu. Cho nên muốn cầu đổi tên. Mà còn làm ra đặc sắc đến. Trọng điểm ở chỗ chế tạo thủ pháp cùng kỹ nghệ. Đây là có thể làm ra cải biến. Cho nên đế phóng huân tự mình lấy tên. Hắn vốn là muốn gọi Hỏa Diễm Sơn. Đây là tại phương Nam quảng bá bên trong. Cái kia lão đầu dâu bạc lò từ trên trời rớt xuống đại địa biến thành núi lửa. Đế phóng huân hiểu được danh tự này giản đơn mà lại bá khí. Thế nhưng bị không ít thần tử phiếu trống. Cho rằng đây quả thực quá trò đùa. Muốn như vậy nói. Dứt khoát liền gọi Trúc Dung Chi Khư quên đi. Thế nhưng người ta cổ Trịnh Châu từng cái bộ tộc. Khẳng định là sẽ không đồng ý. Trúc Dung tám họ cùng với Trúc Dung thị bộ hạ cũ đều ở bên kia cư trú. Người đem người ta địa danh cho đoạt. Lấy ra làm luyện sắt nhà máy tên. Về sau cái này địa đồ hướng dẫn khó thực hiện a. Vì vậy đem Hỏa Diễm Sơn đổi thành rồi Đại Dung luyện nhà máy. Trúc Dung Chi Khư cái này cao đại thượng danh tự cũng thành phế án. Đế phóng huân liền tự mình đề chữ trên giấy. Vẽ lên một cái phương Bắc Đại Dung luyện nhà máy đánh dấu đồ. Phương Nam một vòng đại luyện thiết nhà máy tiêu chí đồ là một cái thiết truy tử. Phương Bắc một vòng đại dung luyện nhà máy tiêu chí đồ. Là một cái cặp gắp than. Vì cái gì vẽ cái kìm gắp than? Bởi vì người phương Nam đều thường thường khi nhìn đến một kiện chuyện mới mẻ thời điểm. Đều biết chạy tới. Tiếp đó hô to cái gì cặp gắp than lưu danh. Theo ta được biết. Đây là một loại chúc phúc ngữ. Hy vọng chính mình đạt được vận khí tốt. Bành tổ biết được cái này sự tình. Trong lòng may mắn. Còn tốt đế phóng huân không có choáng váng. Lấy cái lão thiết nhà máy danh tự. Vì vậy, đối với phương Nam công nghiệp tập đoàn. Hôm nay, phương Bắc công nghiệp tập đoàn cũng thành lập. Mà nhà máy bên trong đồng dạng có cái tế tự thần linh. Bình thường tới nói hẳn là tế tự Trúc Dung. Đế phóng huân đầu tiên là hỏi thăm một cái. Trước đó tại Lạc Thủy địa khu, mọi người tế tự Hỏa Táo Quân. Cái kia Táo Quân là bộ dáng gì? Có thần tử nói cho đế phóng huân. Là tái thừa tướng bên mình cái kia hai cái phun lửa gà con. Thời gian trôi qua nửa tháng. Đông hộ quý tử bọn người còn không hề rời đi. Bọn hắn muốn đem trước mắt sản xuất một hệ liệt cơ sở thao tác học tập xong tất sau đó lại trở về. Đại khái còn phải đợi thêm chừng một tháng. Mà tại Đại Hà Nam Bộ. Vân tái truyền về núi quặng sắt lấy xuống thông tin. Tại được biết ba tòa đại thiết sơn phát hiện sau đó. Khế đại nhân không dám thất lễ. Vội vàng cũng làm người ta đi mạnh cửa núi khai thác mỏ than. Cùng với chặt mảnh gỗ trở về nung than củi. Đồng thời cho đại luyện thiết nhà máy lựa chọn mở nhà máy địa chỉ. Mạnh cửa núi tại Đại Hà Bắc. Ba tòa đại thiết sơn tại Đại Hà Nam. Đến cùng là khoảng cách quặng sắt gần một chút tốt. Vẫn là khoảng cách mỏ than gần một chút tốt. Đó là cái vấn đề. Cuối cùng hiện tại Hoàng Hà còn tại Hồng Thủy kỳ hạn. Mặc dù ngay tại dần dần yếu bớt. Mà lại đã đến phát Hồng Thủy năm thứ tư. Dựa theo vân tái trầm tích. Trên cơ bản bắt đầu đến rồi hài hòa kỳ hạn. Nhưng Đại Hà vẫn như cũ không thể nào dễ nói chuyện. May mắn cuối thu sâu vô cùng đông. Đoạn này thời gian Đại Hà dòng nước đo không phải rất lớn. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng cùng đi qua mùa hạ giờ cao điểm không sai biệt lắm. Còn có thể bảo đảm một ít thuyền thông hành. Nếu như đến rồi xuân thiên cùng mùa hạ cùng với thu lúc đầu sau đó. khi đó đại hà là tuyệt đối đi không được thuyền. Cho dù là hiện tại mùa này, tại cách bờ một bên rất rất xa địa phương, vẫn như cũ có rất nhiều lũy thế lên đê đất đập, là chống lũ sử dụng. Phía trên còn cắm siêu siêu vẹo vẹo bố cáo bản nước sâu nguy hiểm, cấm chỉ bơi lội. Đào đường địa khu nhân khẩu tổng điều tra rất nhanh liền hoàn toàn kết thúc. Từng nhà đều tiến hành vào sổ, mà không ghi danh không biết. Vừa ghi chép giật mình, chủ quản trật tông cái ngành này long, đột nhiên phát hiện, nguyên lai còn có một đống lớn tại đào đường bên trong ăn không ở không hắc hộ. Cái niên đại này mặc dù bởi vì không có quá nhiều sản phẩm dư nguyên nhân, mà không có lượng lớn thu thuế. Thế nhưng lương thực thì tương đương với thuế. Dân chúng đem hàng năm canh tác một bộ phận lương thực giao cho đào đường. Đào đường lại tiến hành cất vào kho, chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Hơn nữa còn có phát cho những đại thần kia tiền lương. Những này tiền hàng vẫn luôn là từ tài sản chung bên trong nắm. Đào bối hôm nay tại Trung Nguyên cũng phát hành mười mấy năm. Trên cơ bản đã cùng hải bối tạo thành ổn định hối đoái tỷ lệ. Một khi có rồi hối đoái tỷ lệ, cơ sở tài chính tiền tệ hệ thống liền được lấy xuất hiện. Có kém giá cả liền có lợi nhuận. Có lợi nhuận liền có động lực. Có động lực liền có đèn đường. Có đèn đường liền có bị treo lên thượng cổ nhà tư bản. Lịch sử xoắn ốc lên cao. Vào lúc này bắt đầu từ chạy bộ tiến vào xe đạp thời đại. Mà lại nói đến rồi xe đạp. Thật đúng là cho Vân Bàn bọn hắn chỉnh ra tới. Bất quá không phải mảnh gỗ. Cũng không có truyền lực dây xích. Chỉ là chân đạp bàn. Mà lại giảm sóc hệ thống rác rưởi một nhóm. Nên như thế có thể sử dụng chủ yếu vẫn là bởi vì đào đường đường tu được tương đối tốt. Loại này mảnh gỗ xe đạp. Phía trước vòng tăng thêm một cái khống chế phương hướng tay lái tử. Lấy cải biến phương hướng đi tới. Thế nhưng cưỡi xe thời gian y nguyên muốn dùng hai cái chân. Một cái nơi đạp dẫm mặt đất. Mới có thể thôi động xe lăn về phía trước. Cái này không rõ đồ chơi. Để cho Đế Phóng Huân xem không hiểu. Nhưng lại để cho hắn bị nhiều rung động. Đế Phóng Huân phát hiện cái này sự tình. Còn muốn từ ngày nào đó buổi sáng. Hắn tại cửa ra vào phát hiện. Đi điện lực chàng xây dựng chút công tác Vân Bàn. Thế mà dẫm lên một cái không rõ luân tử xa. Hắn hai chân làm quy luật chạy bộ vận động. Mà cái kia cỗ xe cũng theo hắn hai chân lay động di chuyển về phía trước. Đây đều là A Tái thủ lĩnh trước đó họa đồ trên bảng đồ vật. Ta thường xuyên tại A Hồng bên mình xem những này bản vẽ. Hắn dù sao là cùng ta nói có một ít làm không được. Ta liền nói, làm không được hoàn chỉnh, có thể làm cắt xén bản. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là cắt xén bản? Chính là bị cung hình phiên bản. Các lộ đại thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giản đơn dễ hiểu, mạch suy nghĩ rõ ràng. Thượng cổ niên đại đã sớm có rồi cung hình thuyết pháp. Giáp cốt văn thời đại gọi là lồi đao. Đại khái là Hạ Thương thời kỳ sáng tác xưng hô. Mà thượng thư bên trong nhưng là rõ ràng gọi là cung hình. Tại Nghiêu Thuấn thời kỳ lấy ngũ hình một trong mà xuất hiện. Cùng lúc tử hình nhưng là gọi là tử hình. Mà trên thực tế, ban sơ xe đạp, chính là không có dây xích mảnh gỗ phiên bản. Bất luận là sớm Tây Phương rất nhiều năm phát minh Trung Quốc bản xe đạp vàng dày trang. Vẫn là thế giới công nhận chiếc thứ nhất Tây Phương xe đạp. Bọn chúng đều là mảnh gỗ làm. Đế Phóng Huân lập tức liền cảm khái. Lại bắt đầu mắng Đan Chu. Nói đứa con trai này mỗi ngày cái gì cũng không cho hắn lão phụ thân làm. Cứ như vậy còn có thể cho hắn trộn lẫn cái cao cấp chức danh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là ống thép giáo dục đánh ít. Quay đầu liền tán dương Vân Bàn. Tiếp đó vốn là bật thốt lên liền muốn để cho Vân Bàn cho hắn nhiều chỉnh chút. Nhưng là lại suy nghĩ một chút. Cái đồ chơi này thật giống không có xe ngựa đến nhẹ nhõm a. Còn muốn chính mình chân đạp. Muốn cái gì xe đạp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.